Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 217, ước ao đến muốn chết. 2. Cầu, Tây Côn Lôn dưới chân núi, Tam Thanh đang tự chờ. Tam Thanh ở tại Đông Côn Lôn, mà Tây Vương Mẫu ở tại Tây Côn Lôn. Hai nhà vốn là hàng xóm, nhưng song phương cũng rất ít đi lại. Thậm chí có thể nói là hầu như không hề có quen biết gì. Tam Thanh sở dĩ xuất hiện ở Tây Côn Lôn chân núi, dĩ nhiên không phải vì bái kiến Tây Vương Mẫu, mà là vì bái kiến Phương Minh. Cái gọi là núi không ở cao, có tiên tắc linh, chính là cái đạo lý này. Lần trước, Tam Thanh ở giữa chỉ có Thông Thiên một người trợ trận. Cái này làm cho Lão Tử cùng Nguyên Thủy có chút đối lý. Lúc này đây Phương Minh lại nữa rồi Tây Côn Lôn núi. Vì vậy ba người thương lượng, liền tới Tây Côn Lôn bái kiến Phương Minh. Có tiên nữ chân đạp kim liên, từ trên núi bay tới. Tam Thanh cuống quýt đón nhận, hỏi, thánh nhân có thể nhường cho bọn ta đi vào. Tiên nữ hơi hướng Tam Thanh chắp tay thi lễ, nói, thánh nhân chỉ làm cho Thông Thiên Đạo Hữu đi vào. Lão Tử cùng Nguyên Thủy hai người sửng sốt, lập tức ra mặt loạn đoán. Được rồi, Phương Minh cái này thuộc tuy là thành thánh, nhưng cái này tâm nhãn cũng là so với lỗ kim còn nhỏ. Lại vẫn đợi nhớ thù. Phương Minh chỉ làm cho Thông Thiên giáo chủ một người đi vào, mà đem Lão Tử cùng Nguyên Thủy gạt tại một bên. Đây chính là phân biệt đãi ngộ. Cố ý làm cho Lão Tử cùng Nguyên Thủy khó chịu. Thông Thiên nhìn về phía Lão Tử cùng Nguyên Thủy hai người, cười nói, hai vị huynh trưởng phân ưu, đợi ta đi vào tìm một chút thúc phụ ý tính toán tiếp. Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người vội vàng gật đầu, nói, tam đệ tự đi. Thông Thiên giáo chủ xoay người, theo tiên nữ chân đạp kim liên, hướng Tây Côn Lôn trên núi bay đi, chỉ để lại Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong gió một hồi mất trật tự. Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày nói, đại ca, thánh nhân thúc phụ chớ không phải là trách tội bọn ta lần trước không đi? Ác chúng ta à? Lão Tử cười khổ một tiếng, nói, sợ là như vậy, bằng không như vậy, thúc phụ lại vì sao làm cho tam giác đi vào, mà đem chúng ta lượng ở tại bên ngoài? Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mặt đoán như run rẩy, vội la lên, đại ca, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Lão Tử nhắm mắt, dưới chân mọc lên một cái bồ đoàn, thẳng ngồi lên, nói, các loại, chờ, ngoặc kép chấm hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười khổ một tiếng, khuôn mặt bất đắc dĩ, khoa tay khẽ vẫy. Trên bầu trời bay tới đóa tường vân nhúc nhích, hình thành ba đóa liên hoa. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhảy đến bên trên giường mây, cũng nhắm mắt dưỡng thần đi. Thông Thiên giáo chủ theo tiên nữ đi vào Tây Côn Lôn cung điện. Chỉ thấy Phương Minh cao tọa bên trên giường mây, vân sàng bầu trời giám khí cuồn cuộn, hào quang bốn phía, từng đạo tường thụy từ trên bầu trời rũ xuống. Trên mặt đất tuôn ra đóa đóa kim liên, tả hữu hai bên kim long trình diễn miễn phí châu, loan phượng chuyển tường, tất cả dị tượng nảy xanh, đạo âm cấp bách sát, làm người ta mê say. Bên trên giường mây, Tây Vương Mẫu cũng ngồi ở Phương Minh trước mặt, chỉ là Tây Vương Mẫu có vẻ hơi co quắp, biểu dù sao Thông Thiên cũng là vương đạo khâm định thánh nhân. Làm cho sau này thánh nhân triều bái nàng, nàng vẫn là thở gấp hoảng sợ bất an. Thông Thiên giáo chủ nhìn ra mặt kịch liệt đầu động liễu dưới, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn ngược lại không phải là khiếp sợ Tây Vương Mẫu ngồi ở bên trên khánh vân, mà là khiếp sợ cái này vân sàng. Cái này vân sàng không phải Hồng Quân lão tổ ở Tử Tiêu cung giảng đạo lúc ngồi khai thiên khánh vân sao? Lúc đó, cái này vân sàng còn bị thứ nhất Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Tường cắt đi một khối. Làm sao Phương Minh cũng có khai thiên khánh vân? chẳng lẽ Khai Thiên Khánh Vân có hai đóa, hay hoặc giả là một đóa, Hồng Quân Lão Tổ cùng Phương Minh mỗi bên cắt phân nửa. Còn có một loại khả năng, cái này Khai Thiên Khánh Vân là Phương Minh từ Hồng Quân Lão Tổ nơi đó giành được. Thông Thiên Giáo chủ nuốt nước miếng một cái, bái kiến nói, Thông Thiên bái kiến thúc phụ. Dừng một chút, Thông Thiên Giáo chủ ra mặt co quắp, lại hướng Tây Vương Mẫu thi lễ nói, Thông Thiên bái kiến Sa Nương. Tây Vương Mẫu cả kinh chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào. Phương Minh vỗ vỗ Tây Vương Mẫu ngọc thủ, cười nói, không sao cả, ta là Tam Thanh thúc phụ, người tự nhiên chính là hắn đích nương. Vãn bối đối với trưởng bối thi lễ, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tây Vương Mẫu cùng Thông Thiên Giáo chủ nghe được ra mặt đồng thời co quắp. Phương Minh nhìn về phía Thông Thiên, cười nói, Thông Thiên, ngươi tới này có chuyện gì? Thông Thiên Giáo chủ cung kính nói, không còn nó sự tình. Chúng ta biết thúc phụ Thánh Giá Lâm Tây Côn Lôn, cố ý đến đây bái phỏng thúc phụ mà thôi. Phương Minh gật đầu, cười nói, đây cũng là cơ duyên của ngươi. Nói, Phương Minh tay chỉ một cái Thông Thiên Giáo chủ, hai đạo lưu quang bắn vào Thông Thiên Giáo chủ mi tâm. Thông Thiên Giáo chủ trong đầu đột nhiên nhiều hơn rất nhiều kỳ diệu kiếm chiêu. Lập tức vui vẻ nói, thúc phụ, đây là, Phương Minh cười híp mắt nhìn Thông Thiên Giáo chủ, nói, còn đây là ta cảm ngộ huynh trưởng bàn cổ khai thiên đoạt được thần thông khai thiên ba thức. Ngươi là tu tập kiếm pháp, cái này khai thiên ba thức liền truyền thụ cho ngươi. Thông Thiên Giáo chủ đại hỉ, vội vàng bái tạ nói, đa tạ thúc phụ truyền thụ thần thông. Phương Minh cuối cùng bắt đầu Thông Thiên Giáo chủ, nói, Thông Thiên, ngươi lại nhân lúc nóng diễn luyện một phen. Là, thúc phụ, Thông Thiên Giáo chủ mới được kiếm chiêu, cũng không nhịn được muốn diễn luyện một phen. Lập tức liền đi ra đại điện, tay vừa lộn, thanh bình kiếm xuất hiện ở trong tay. Tuy là gian, kiếm quang bạo động, kiếm khí tung hoành nghìn vạn dặm, cuồn cuộn kiếm long như nước, thủy triều như sóng, về phía chân trời cuồn cuộn mà lên, khí thế hết sức kinh người. Lão tử cùng Nguyên Thủy hai người đang ở chân núi nhắm mắt dưỡng thần, cũng bị cái này một đột nhiên kiếm quang thức dậy. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kiếm quang như trụ, khí thế như hồng, thẳng vào vân tiêu, dường như đem thương cung cũng muốn mở ra hai nửa. Một lúc lâu, lại là một cái kiếm long nhảy vào vân tiêu. Này đạo kiếm long so trước đó đạo kia kiếm tới càng thêm hung mãnh. Lão tử cùng Nguyên Thủy hai người sắc mặt kịch biến, ánh mắt chớp động không ngớt. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía lão tử, vội la lên, đại ca, xem ra tam đệ ở thúc phụ nơi đó được không ít chỗ tốt. Cái này hai thức kiếm chiêu khí thế như hồng, thiên biến vạn hóa, đoan đích thị lợi hại. Lão tử ánh mắt chớp động, cau mày nói, cái này hai thức kiếm chiêu ở giữa mơ hồ không bàn mà hợp ý nhau 803 khai thiên tư thế, hoàn toàn chính xác biến hóa vô cùng, sợ là thúc phụ xem bàn cổ phụ thần khai thiên được đại thần thông. Như vậy đại thần thông, có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần, tam đệ được kiếm này chiêu, sợ là thực lực biết cao hơn một tầng lầu. Nhìn cái kia phóng lên cao, một lúc lâu không ngừng kiếm quang, Nguyên Thủy Thiên Tôn khắp khuôn mặt là vẻ hâm mộ. Cau mày nói, đại ca, ngươi nói thúc phụ vì sao thích hơn tam đệ, đem ta hai người che ở ngoài cửa, lại dạy tam đệ bực này kinh thiên địa khiếp quỷ thần thần thông. Cái này là đạo lý gì? Lão tử ra mặt co quắp vài cái, trong mắt vẻ hâm mộ thu lại, nói, tam đệ gặp may mắn, ở chúng ta tam thanh bên trong đứng hàng thứ nhỏ nhất, vì vậy bị thúc phụ đãi kiến a. Lời tuy như vậy, nhưng kỳ thật hai người lòng tựa như gương sáng. Phương Minh chính là keo kiệt, cẩn thận nhãn, tức giận lên lần nhân ra Thông Thiên đi bang thế, mà lão tử cùng Thông Thiên không có đi mà thôi. Xem ra vô hình chung, hai người đã đem Phương Minh cho ác, nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Bọn họ không đắc tội Phương Minh, sẽ gặp đắc tội Hồng Quân lão tổ, dù sao bọn họ là Hồng Quân lão tổ đồ đệ. Bọn họ thành đạo pháp môn còn cần Hồng Quân lão tổ truyền thụ. Vì vậy bọn họ liền lựa chọn điều hòa biện pháp, làm cho Thông Thiên đi. Không nghĩ tới Thông Thiên giáo chủ chuyến đi này, dĩ nhiên được lớn như vậy cơ duyên. Bọn họ bây giờ là hối hận ruột cũng thanh. Sớm biết như vậy, ngay cả có lại lớn trở lực cũng đi. Chỉ là hiện nay hết thảy đều chậm, hết thảy đều chỉ có dương mắt nhìn, hâm mộ phần, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.